Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 24, tham quan cái nào part 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ ngứ cựa quậy mãi mới ngủ được một tí thì không hiểu sao giật mình tỉnh dậy, toát hết mồ hôi, bật điện thoại lên xem thì mới hơn 1 giờ đêm, nằm lại xuống ngủ thì mắt không thể nhắm lại mà ngủ lại được, đành dậy tắm tắp lại thơm tho thay quần áo chuẩn bị đi luộc tắm thay đồ xong mở tủ cầm ít tiền phòng thân nhét vào ví, điện thoại pin căng đét, lấy cái headphone đi xuống dưới nhà, vừa xuống thì nhớ Rex hết xăng. A cay, giò giò tay xuống dưới nhà như quân ăn cướp lại còn đi bước nhỏ, thật sự cảnh này có xử lý GC thì có thể cắt vào làm phim ma tranh giải Oscar được đấy. Chấm, giò mãi cũng xuống lấy chìa khóa định mở cửa thì có tiếng chân nhỏ, thật thì nghe trong im lặng mà có âm thanh lạ thì nhất định tinh thần mình cũng trong tình trạng giật mình, như vừa lo sợ vừa tò mò nhìn về hướng đó rất hiếu kỳ. Tôi nghe tiếng này quen rồi và biết đó là mẹ tôi lên không lo, nếu là bố tôi thì nghe tóc sâu dài. Mới gần 2 giờ mà đã đi rồi sao, đêm khuya lạch cạnh. Tôi cười hì cái mới quay lại mở cửa ra thì mẹ tôi hỏi han mấy câu. Đã chuẩn bị gì chưa mà đi tay không nữa, đến đấy lấy gì ăn, cái thằng này, mẹ tôi lấy cốc nước uống rồi bật cái điện bếp nhỏ lên cũng sáng một góc chỗ bồn rửa bát, thật ra là cái máy hút khói thức ăn có cái đèn lên bật lên. Còn đi đến vẫn ăn cơm được mà mẹ, mẹ cứ lo xa đi vào tủ lạnh lấy hộp có dưa hấu đã cắt bỏ vỏ còn rượt dưa đỏ hồng mát ăn, bây giờ mới nhớ ra. Cho con muộn xe mẹ đi, xe con hết xăng rồi quên chưa đổ, mẹ tôi cốc đầu tôi cái rồi lên phòng lấy chìa khóa xe cho tôi. Đang định cất hộp dưa vào thì phòng bà tôi sáng lên thì vào chào bà một câu, bà tôi bây giờ chắc lại may vá quần áo, thói quen từ xưa không bỏ được. Mở cửa thấy bà ngồi vá lại cái áo, hồi nhỏ tôi hay ngủ cùng bà, về sau mẹ tôi khuyên mãi thì tôi mới chuyển ở riêng một phòng, thường được bà kể chuyện cho nghe rất hay. Vào phòng gọi nhỏ. Bà tôi ngừng lên vẫy tôi lại gần, cũng chả biết gì lại ngồi lên giường thì bà mở tủ ra đưa cho tôi tiền. Bà cho đi đường mua cái gì mà ăn, không được để bụng đói nghe chưa? Tôi dúi lại tay bà, còn có rồi bà giữ lại để đèn dầu lên đình chùa, bố mẹ cũng cho con nhiều rồi bà, bá tôi dúi vào túi áo tôi. Của bố mẹ khác của bà khác, cầm lấy mà ăn uống, bà cho là bà cho, xong bà lấy hộp mứt khế ra. Thật sự không nói đùa gì chứ mứt khế bà tôi làm ăn rất ngon, vừa ngọt vừa chua rất hợp khẩu vị. Bỏ một ít vào một cái túi bóng nhỏ rồi đưa cho tôi. Cầm lấy trên xe bỏ ra ngậm cho đỡ nhạt mồm, đi đền chùa đâu thì cũng mua nén hương mà thắp mà cầu may nghe chưa, không thì mua chút hoa quả của ít lòng nhiều biết chưa. Tôi, dạ, cái thì mẹ tội vào gọi, chìa khóa đây, bà vẫn thức hả bà tôi lại vá tiếp. Già rồi dậy sớm cho minh mẫn, mẹ tôi cười cái rồi đi ra ngoài, tôi chào bà rồi đi ra theo. Lấy giày đi vào rồi chào mẹ rồi đi, ra lấy xe khóa cổng hẳn hoi rồi mới đi. Hơn 2 giờ thì không biết làm gì lại lấy điện thoại ra gọi thì đầu dây là giọng lè nhè. Mẹ thằng này phá giấc ngủ tao, cái gì nói nhanh cho bố ngủ. Khựa khựa tốt số kinh, e ra quá a, mở cửa cho e, tầm 6 giờ hơn e đi, vừa nói xong thì nghe tiếng tút là hiểu rồi. Lái xe bạt vía giá ùa vào mặt thôi rồi cay xén. Đến quán thì thấy đèn trong sáng, xuống xe gọi, mở của EA gọi hai câu thì ông ý ra mở cửa. Mẹ tháng này đến giờ này làm gì, tao đang ngủ, vào đê tôi cười khà cái dắt xe vào cẩn thận rồi cho khóa cửa kéo rồi bật dàn máy chơi, còn ông kia ngoài cái ổ cún. Thì vệ sinh thằng Tiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất tỉnh không on Facebook vào đánh ua class chán lại mở phim ra xem. Ngồi chán chê xem thì cũng đến hơn 4 giờ thì cái lém lỉnh lại sáng lên. Xem phim con heo, tuổi này ai hẳn cũng tò mò về vấn đề đó lên cũng BT đúng không nhỉ? Lúc đó chỉ biết đánh bừa vào trang nào đó rồi xem thôi. Xem thì cảm giác súng ống nó réo ing ỏi vật vã, chạy vào nhà vệ sinh tô cái cho đỡ đầy bình tràn ngập lụt chết. Ngồi xem tầm 5 phút nữa tắt đi vào Yahoo, lúc đó Yahoo cô ad một đứa bạn nào chỉ toàn gái không? Chấm chấm, nhìn không có một đứa nào on là biết đêm tối bận bịu như thế nào rồi. Tắt Yahoo bật Zing Mi bắn Gunny thì có thông báo kết bạn thì có nick Nhi. Sandy kết bạn thì cũng không biết ai, vào xem thông tin thì mới cấp 26 mà lúc đó mình top 3 lực chiến. Cả Tết hải tặc, địch quan tâm ra PM Guild đi săn bu thì có mấy thánh cầy top điên on thì rủ nhau bu nghịch chơi. Bắn kiểu gì mà đến 6 giờ kém bao giờ óp, tắt máy rồi mở cửa dắt xe ra khóa cửa rồi ném chìa khóa ở cái lỗ cửa xếp vào chỗ bà máy rồi đi luôn. Lái xe hộc tốc sợ muộn, đang điểm danh cô có thì chết giờ. Đến cổng trường thì cả trường tập trung đang xếp hàng điểm danh, may quá lái xe vào trường rồi chạy lại. Chạy gần thì thấy thằng Dũng chửi. Con mẹ thằng KM bảo không đi cơ mà con mẹ em ra đây y rằng thằng chó kia chửi là cả mấy lớp ai ở cuối là thấy ngay hiện tượng là ở dãy cuối. Lớp tôi nó nhìn kiểu ngu ngu thế nào thì lúc nhúc là cái con nữ tặc chạy ra. Thằng chó, em bảo không đi mà đến đây làm gì? Tôi thở cái ngồi lại cái bục cay ngay đấy. Tê thích thì đi thôi, sao mặt nó bây giờ không khác gì cái miệng núi lửa chờ đổ tí dầu đốt tí TNT. Thuốc nổ tung, là phun trào ngay nhưng ai ngờ nó nguyết đi luôn, thôi kệ đi là hết chấm. Một lúc thì bà béo xuống cùng hướng dẫn viên là cách thằng ẻo là hay sao mặc quần kaki hồng mới vãi linh hồn chứ, điểm danh mà thằng cha này tám phét gái thôi rồi thánh tả. Lớp tôi cô hiểu sao dính lớp nào không dính dính ngay lớp bà chị giả A cay, đối nhân xử thế như nào đây, một là cọc một là chồi cô lao cũng chết ta đâm thẳng. Bắt đầu đến giờ lên xe cả lũ lại đi bộ ra bãi xe đã đỗ ở đó đợi học sinh là giao thông cùng đứng lết xác cùng xe, buông thả như kiểu xích lô đường bộ. Cái con kia hôm nay để ý nhìn hấp dẫn thế, đúng là lớn rồi đấy, con bạn thân tôi nó lớn rồi đấy, lớn lắm, váy xếp kèm áo sơ mi áo len mỏng dày, converter. Sở thích của tôi và nó là converter và Nike, đi mà cứ tia con nhỏ để tí nó làm hòa cho dễ, đang định rút điện thoại nhắn tin tâm lý tình cảm thì có tiếng gọi quay lại là bà chị cùng ba đứa bạn khác. Tưởng không đi chứ, hóa ra là nói dối à, tôi bật cười. Không tự nhiên thích đi thôi không chó gì đâu, e đi trước bà chị lên sau nhá, chào nói rồi chạy biến nhìn mấy con bạn bà ý nhìn kiểu biến thái bỏ mía. Chấm, lên xe thì nhòm xem nhỏ kia đâu thì đang ngồi cùng một túm ở một khu 8 versus nhau chả quan tâm nhiều bơi xuống cuối ngồi cùng bọn thằng Dũng đi qua cô quên véo cho con nữ tặc kia phát rồi chạy khẩn. Bắt đầu lên xe điểm danh lại và bắt đầu, nhìn và ngoáp, tôi vẫn lơ mơ ngủ nhưng cô quên đốt lại thằng Luân con này. Há mồm ra tao xả mồm em tạm rồi em xả sau nó chửi tôi mấy cái rồi xuống xe, đi qua chỗ cái con nữ tặc thì thấy cái cặp nó, lấy túi mứt khế bỏ vào ba lô nó bỏ một ít tiền vào vứt thêm mấy cái kẹo thấy có cái bách kẹp. Loại gần giống sandwich, cầm lấy một cái vừa đi vừa ăn không quên khóa ba lô cẩn thận rồi xuống xe. Năm nay có vẻ đi đông lên khá là nhiều đầu người, ngoáp một cái rồi đi tổ cái cho đỡ ngập úng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết xong thì ra chỗ lớp tụ tập vẫn cầm cái bánh nhai rất phê. Nó thấy tôi mắt long sòng sọc lên kiểu tức lắm nhưng không làm gì được tôi vẫn ung dung ăn bánh thì bà chị cầm theo hai cái xúc xích lại. Cho này ăn đi sời dâng tận miệng sao cô nhận. Hề hề, đang đói cảm ơn bà chị cái hành động này được bọn kia phụ họa rất bắt tai ồ à, há há cười kiểu đê tiện rất dâm. Tôi cầm lấy hai cái xúc xích đưa cho cái con nữ tặc kia một cái thì cái bọn kia là phá kiểu đóng lại cảnh ý bựa nhảy vào sút cho bọn kia mấy cái ăn hại mà. Nó bơ luôn đi thẳng lên xe tôi hiểu con nhỏ này mà, đang đóng phim Hàn chờ tôi chạy theo, nhiều lần nó nói cái ý làm tôi đau đầu mệt thật. Nghỉ ngơi ăn uống xong là lên xe một mạch đi thẳng lên địa điểm tham quan luôn. Lên xe thằng ẻo là tổ chấp trò chơi, vẫn tâm lý ngại nhưng chơi vẫn rất vui, nhiều chỗ rất buồn cười, tôi xem bọn nó làm trò hề chán rồi ngủ luôn. Tôi không biết ngủ bao lâu chỉ khi nghe tiếng gần đến nơi là tỉnh ngay. Không thể không công nhận nơi đây đẹp, cắm tai nghe vào bắt đầu phiêu cùng điệu nhạc thám qua, bây giờ hướng dẫn viên sẽ hướng dẫn và phổ biến cho học sinh biết những nơi tham quan và địa điểm vào cổng đã thấy hai cái mặt nàng công chàng cốc to đùng nhìn xấu éo tả được. Xuống xe thì cái mùi ô tô versus không thêm nước hoa bãi nôn làm tinh tình tụt xuống BS bình thường lại rồi, như chết đi sống lại vậy. Đi qua chỗ cái con mặt giặc thì nó cười còn chào mình chứ, éo hiểu sao mà bọn này nó hơn hở mà thay đổi thái độ nhanh kinh khủng khiếp chắc nó đến này đổ máu mà cũng chả quan tâm đi chơi đã. Cả lũ con trai chúng tôi thì thằng thì mang đồ ăn thằng không riêng tôi không biết mang vì rất phiền lên chốt sẽ ăn lẩu vừa đi vừa tìm quán ăn ở đâu để chút cứ thế vào mà ăn thôi cho đỡ mệt. Thăm cái ngôi đền xong là bắt đầu đến cái hồ, nghe nói là nước của nàng công nhiều quá chảy thác lũ ra đấy không ngái nghe là nước ngọt mà không ai dám kiểm chứng tôi thì xin khất. Thấy mấy cái thuyền thì tí cả lũ ăn xong ra bơi thuyền chơi, người ta kể hồ không có sóng rất lặng. Đúng là nước chất của nàng công, chát chúa, thằng ẻo là thì cứ chọn bọn con gái mà đi cười nói rôm giả không lẽ hội đồng búng bi cho tuét lòng súng đi nhưng mà nghi thằng này làm gì có mà búng. Xem chán chê đi chán chê thì tầm hơn 11 giờ là cả lũ đi ăn, may gặp ngay quán lẩu dê lúc đi quanh hồ thì đi vào cũng không khó mà tìm quán ăn nữa. Cả lũ thì có 13 thằng chia hai nồi mỗi bên một nửa tôi khôn ngồi giữa hai nồi gấp cho thuận tiện có tí lém lỉnh. Đang cho rau vào nồi thì mấy ông hướng dẫn viên đi vào cùng đoàn chắc ăn không phải rủ nhau giao thông tập thể là được kệ thôi ăn cho xong rồi té. Cách chương.